Rất vui mừng khi được gặp lại các quý khán thính giả thân quen của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những giây phút sợ hãi tột độ qua dị truyện mang tựa đề Bà Bảy Xóm Rồng Cát qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Nào, chúng ta sẽ cùng phiêu lưu. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Cả xóm Rồng Cát chiều nay bỗng xôn xao hẳn lên trước một chuyện lạ vừa xảy ra ở gia đình ông Bảy Tấn. Bà Bảy, vợ ông, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ốm đau rề rề từ lâu, sáng nay vừa chút hơi thở cuối cùng. Con cái đã tề tựu đủ mặt, chỉ còn chờ tới giờ là tẩm liệm bà vô quan. Tư Quýnh là người chuyên đi tẩm liệm, giúp cho các nhà trong xóm. Việc này anh làm không công, không nhận bất cứ một thứ quà biếu xén nào, ngoại trừ mấy xị rượu anh uống trước khi bắt tay vào việc. Ai cũng khen Tư Quýnh khéo tay. Trước khi đặt người chết vào áo quan, Tư Quýnh bao giờ cũng tắm rửa sạch sẽ và trang điểm cho họ. Anh nói, con người ta bất kỳ lúc nào cũng muốn mình đẹp, cho nên khi tiễn họ về thế giới bên kia, mình cũng phải lo cho họ được tươm tất. Người ta quý anh là ở chỗ đó. Khi Tư Quýnh đang phủ một lớp phấn hồng trên mặt bà Bảy, đột nhiên bà mở trừng mắt rồi ngồi bật dậy, làm cho Tư Quýnh một phen hoảng vía, vừa bò vừa lết, miệng thì ú ớ không thành câu. Ôi rồi, ôi bà Bảy ôi. Lúc mọi người đổ xô thì bà Bảy đang đứng chơ ra giữa phòng, mắt ngó lơ láo. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo trắng rộng thùng thình dành cho người chết. Ông Bảy run giọng. Bà sống trở lại rồi sao? Hai Lê, con gái lớn của ông bà Bảy, rụt rè đứng cạnh bên cha. Bà coi kỹ lại, có phải má sống lại thiệt không? Hay là do con linh miêu gì đó nó nhảy ngang qua? Con nghe người ta nói là như vậy đấy. Ông Bảy gạt ngang. Nhà mình đâu có nuôi mèo, chó gì đâu mà miêu với chả miếc. Lúc này, Tư Quýnh cũng đã lấy lại bình tĩnh. Anh xen vào. Tôi cam đoan là không có con gì nhảy ngang qua người bà Bảy hết trơn ấy. Tự nhiên tôi đang trang điểm cho bà thì bất thần bà mở to mắt rồi ngồi bật dậy. Cái này, một là bà hoàn dương thực sự, hai là nói tới đó Tư Quýnh im bặt, làm mọi người lo lắng. Hai là sao? Nói tiếp đi chứ mày. Có tiếng thúc giục, Tư Quýnh ấp úng. Thì tôi cũng nghe người ta đồn đại như vậy chứ thôi. Chứ thực ra, ra sao thì tôi cũng không rõ. Đồn đại là thế nào hả anh Tư? Nói đi mà. Cô Hai Lê nóng ruột. Tư Quýnh lấm lết ngó bà Bảy, rồi kéo tay cô Lê ra ngoài nói nhỏ. Tôi nghe nói là hiện tượng quỷ nhập tràng giống vậy đấy. Hai Lê hốt hoảng. Quỷ nhập tràng là sao hả anh Tư? Anh làm ơn nói rõ thêm một chút đi. chứ cứ úp úp mở mở hoài như vậy. Tôi sợ muốn chết đây này. Tử Quýnh hạ thấp giọng. Quỷ nhập tràng, tức là hồn người chết thực sự đã lìa khỏi xác rồi. Nhưng xác người đó lại bị một hồn khác chiếm giữ. Tôi cũng chỉ biết đại khái thế thôi. Nhưng cái trường hợp người ta chết đi sống lại cũng đã từng xảy ra. Có người sau khi hoàn dương còn sống tiếp đến hàng chục năm nữa mới chết thật sự ấy. Bởi vậy, có thể là bà Bảy lại hoàn dương cũng không chừng ấy. Nghe Tư Quýnh nói năng lấp lửng, nước đôi, Hai Lê bực mình. Tưởng gì, anh nói tới nói lui cũng không xác định được gì hết trên. Thôi, để tôi vào xem bà già thế nào đã. Nói xong, Hai Lê quẩy quả bước trở vô buồng. Lúc này bà Bảy đã được ông Bảy dìu tới ngồi vào chiếc ghế tựa để cạnh giường. Má sao rồi ba? Má có biết gì không? Hai Lê hỏi ông Bảy. Ông Bảy lắc đầu. Bây giờ bà còn ngơ ngác lắm. Có biết gì đâu. Chết đi sống lại mà. Cứ để từ từ, rồi bà sẽ dần dần tỉnh táo thôi mà. Bà Bảy sống là niềm vui to lớn đối với ông Bảy. Gần chục năm nay, từ lúc con cái có gia đình và ra riêng hết, vợ chồng ông Bảy sống quấn quýt với nhau, chăm sóc lẫn nhau, nghĩa tình còn mặn mà, đằm thắm hơn thời còn son trẻ. Sáng nay, khi bà Bảy thở hơi cuối cùng, ông Bảy đau thắt cả lòng dạ. Ông vẫn thầm mong bà đừng vội bỏ ông mà đi như vậy. Thà rằng bà cứ sống với ông, dù bà đau ốm, không làm được gì, thì ông cũng vẫn vui vẻ được phục vụ bà mọi việc như lâu nay. Ông rất sợ cảnh cửa nhà quạnh vắng. Không có bà, ông biết ăn cùng ai, nói chuyện cùng ai. Bởi vậy, khi thấy bà mở mắt ngồi dậy, ai sợ hãi, chứ ông thì tuyệt đối không. Ông mừng vui nữa là khác. Có lẽ bà đã hiểu thấu lòng ông. Bà không nỡ để ông bơ vơ một mình, nên đã trốn từ quỷ môn quan mà trở lại với ông đây. Ngồi một bên bà Bảy, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bà, ông thấy thương đứt ruột. Sự việc bà Bảy hoàn dương chỉ mới đó mà đã lan nhanh khắp cả làng xóm. Người ta ùn ùn tới nhà ông Bảy, đứng kín vòng trong lẫn vòng ngoài để theo dõi chuyện hy hữu đó xảy ra. Đám con ông Bảy một phen vất vả mới có thể mời họ ra khỏi nhà và đóng chặt hai cánh cổng rào mà lâu nay vốn chỉ nằm lấy lệ ở đấy, lúc nào cũng mở toang hoang. Trong nhà chỉ còn lại những người thân thuộc. Ông Bảy rót một ly nước trà, đưa tận tay bà, nhỏ nhẹ nói. Bà uống nước đi. Bà Bảy không nói không rằng, nhưng ngoan ngoãn đón lấy ly nước từ tay ông, đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Bà có mệt không? Ông Bảy hỏi. Bà Bảy gật đầu, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Con coi dẹp đồ đạc trên giường, cho má con nằm nghỉ đi. Quay qua Hai Lê, ông Bảy nói. Hai Lê vội vã bước tới, gom toàn bộ quần áo, vải vóc mà lúc nãy cũng chính tay cô đã soạn ra để đem theo vào quan tài cho mẹ. Khi chiếc giường đã sạch sẽ, cô Hai Lê khè liếc nhìn bộ quần áo liệm mà mẹ cô đang mặc trên người, ái ngại nói. Bà, có cần thay cái đồ đấy cho má không? Lúc này, ông Bảy mới sực nhớ. Ông nhìn vợ rồi hấp tấp nói. Thay đi, phải thay liền chứ con. Để vậy đâu có nên. Má con đã sống lại thật sự rồi, không thấy sao. Bà hỏi cái gì, bà cũng hiểu rồi. Vừa nói, ông vừa săng sái đứng lên đỡ vợ tiến lại gần giường. Mấy người bà con giữ ý lui ra ngoài để cô Hai Lê thay áo quần cho mẹ. Khi mọi việc xong xuôi, bà Bảy được chồng và con gái đặt nằm lên giường. Bà khép mắt lại, vẻ khoan khoái. Ông Bảy nói nhỏ, để má con ngủ một chút. Bây giờ tụi con lo dọn dẹp hết các thứ này đi. Ông chỉ tay vào mấy đĩa đèn cầy để dưới chân giường, chiếc quan tài cạnh đó và nhiều vật dụng khác mà gia đình chuẩn bị đưa bà Bảy sang bên kia thế giới. Hai Lê nhanh nhẹn ra ngoài, chỉ bảo cho chồng và các em trai khiêng quan tài đem giấu tuốt sau hè, gom góp mọi thứ, cái thì đem cất đi, cái thì đốt bỏ. Trong lòng cô Hai Lê lúc này ngổn ngang thật nhiều cảm xúc. Cô vừa vui mừng, vừa lo lắng, nhưng không hiểu sao sự lo lắng trong cô lại lớn hơn. Nó lấn át đi phần vui vì mẹ mình sống lại. Khi nhà cửa đã dọn dẹp tươm tất, những người thân thuộc cũng đã hết lời động viên cha con ông Bảy. Họ đưa ra thật nhiều trường hợp người chết sống lại để cha con ông yên tâm. Hai Lê ngoài mặt vẫn vui vẻ, nói cười, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn cứ lo ngày ngày. Thực sự lúc này, nếu ba cô bảo cô vào ngồi một mình cạnh mẹ, chắc chắn cô cũng không dám. May nhờ ông Bảy vì quá thương vợ nên cứ ngồi lì ở đó. Hai Lê thì tất bật hết việc này sang việc khác nên cô không phải khó xử. Chị, theo nhận xét của chị thì má như thế nào hả chị? Ba Thành, cậu em trai kế đang dỡ bỏ chiếc rạp vừa che trước nhà, đột ngột hỏi khi trông thấy Hai Lê đi ra. Hai Lê bối rối. Má hình như là có đỡ hơn nhiều rồi đấy. Không, ý em hỏi là chuyện má đột nhiên sống lại kia kìa. Có gì bất thường không hả chị? Ba Thành cãi. Thì tất nhiên đã chết rồi mà sống lại thì cũng không thể gọi là bình thường được rồi. Nhưng như mọi người đã nói thì hiện tượng này cũng xảy ra thường xuyên, cũng chưa phải là chưa từng có. Hai Lê nói cứng. Cô vừa muốn ổn định tinh thần cho em trai và cũng muốn tự trấn an mình. Ba Thành gật gù. Cũng phải. Chuyện này em cũng nghe kể nhiều rồi. Chị còn nhớ không? Hồi nhỏ má kể cho mình nghe chuyện cô ba bán cháo gà. Cô đó chết rồi, đã xuống tới 9 tầng địa ngục rồi mà còn trở về sống lại và kể cho mọi người nghe về những việc mà cô chứng kiến được. Má mình hoàn dương sau mấy giờ đồng hồ nghỉ thở thì cũng không lạ lắm, chị nhờ. Hai Lê nghe em trai nhắc lại chuyện cô ba cháo gà mà hồi nhỏ cô rất thích nghe mẹ kể. Suy nghĩ lại thì cũng đúng. Má mình chết chưa lâu, khả năng hồn quay trở về cũng là rất lớn. Nghĩ vậy nên Hai Lê thấy vững bụng. Lúc này cô mới mon men vào cạnh giường của mẹ. Ông Bảy vẫn không chịu rời vợ một bước. Nhà có điện, có quạt máy, vậy mà ông cứ ngồi một bên, tay phe phẩy chiếc quạt lá dừa, quạt mát cho bà Bảy. Nhìn hình ảnh cha mẹ, Hai Lê bất giác ứa nước mắt. Cô khẽ bảo: "Ba nằm nghỉ chút đi, để con ngồi với má được rồi. Từ tối hôm qua tới giờ, ba có nghỉ ngơi được chút nào đâu." Ông Bảy thở dài: "Lo gì con ơi, má bây giờ khỏe mạnh lại là ba mừng lắm rồi. Bao nhiêu vất vả, mệt nhọc bay biến hết rồi. Ba muốn ngồi đây, để chút nữa bà tỉnh dậy không thấy tủi thân." Hai Lê biết mình không thể nào thuyết phục được ba rời khỏi má lúc này. Cô bắc ghế ngồi cạnh một bên, nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay xương sầu của mẹ. Cánh tay sáng nay đã lạnh ngắt, nhưng bây giờ ấm nóng bình thường. Bất chợt, Hai Lê cảm thấy cuộc đời có rất nhiều điều lạ lùng không sao đoán biết được trước. Cô không quên, thuở cô còn bé, cha mẹ cô luôn khắc khẩu, cự nữ nhau luôn. Có nhiều khi chỉ vì một chuyện vớ vẩn, không đâu vào đâu mà cha mẹ cãi nhau kịch liệt. Mới đầu còn lời qua tiếng lại, sau thì chén bát vỡ loảng xoảng. Chị em cô thường ao ước, giá mà cha mẹ mình được hòa thuận, yêu thương nhau như vợ chồng, nhà hàng xóm thì có phải là tốt biết bao. Vậy mà lúc về già, hai người lại nhường nhịn, thương yêu nhau rất mực. Có lần, cô Hai Lê đón mẹ lên nhà mình chơi. Khi đi, bà Bảy sắp soạn đồ đạc dự định ở chơi với cháu ngoại một tháng rồi mới về. Nhưng lên mới hai ngày, đã không chịu nổi. "Tao đi bây giờ bỏ ba mày ở nhà, không ai lo cơm nước cho ông, tội nghiệp lắm." Đó là lý do để bà Bảy nằng nặc đòi con gái phải chở trả bà về với ông. Phần ông Bảy cũng không khác gì. Ông cứ đi ra, đi vào. Đến ngày thứ hai vắng bà, ông hết chịu nổi. Sáng sớm đứng ngoài đường đón mấy đứa nhỏ đi học trên thị xã, nhắn: "Con nói dùm cô Hai, đưa bà Bảy về coi bán gà dùm ông. Nó cứ qua nhà hàng xóm phá hoài, ông sợ mít lòng." Hai Lê giận mẹ không chịu ở chơi với mình. Nhưng trong thâm tâm, cô lại rất vui khi thấy cha mẹ đối với nhau như vậy. Cô còn thầm ao ước, sau này vợ chồng cô cũng được khăng khít, keo sơn như thế. Nhà có ba chị em, mà mỗi cô là gái, nên mọi việc lo toan trong nhà đều do một mình Hai Lê gánh vác. Mấy đứa em trai vô tâm, sai bảo gì, chúng thì làm nấy, chứ chẳng biết suy nghĩ gì cho cha mẹ cả. Mấy hôm nay, thấy sức khỏe của bà Bảy mỗi lúc một yếu đi, Hai Lê đã lo mẹ mình không qua khỏi. Bên cạnh nỗi lo và tình thương dành cho mẹ, Hai Lê còn canh cánh bên lòng một mối lo khác. Đó là sau khi bà Bảy mất, ông Bảy sẽ sống sao đây? Đón ông về ở với gia đình cô hoặc mấy đứa em trai thì chắc chắn ông sẽ không bằng lòng, vì ông sống ở quê, nhà cửa rộng rãi, vườn tược xung quanh quen rồi. Lên thành thị nhà hẹp, người đông, đi ra vào tù túng, ông chịu sao được? Điều này thì ông đã nói từ lâu lắm rồi. Ông không lên sống với các con, chẳng lẽ bỏ ông sống ở một mình thui thủi ở quê? Cả mấy chị em cô Lê đều có nhà riêng, có công ăn việc làm ổn định trên thị xã, cũng không thể nào về quê sống để phụng dưỡng cha già. đó là một bài toán nan giải đối với hai Lê. Con coi má con ngủ hay mê vậy à Lê? Giọng nói lo lắng của ông Bảy cắt đứt dòng suy tưởng của hai Lê. Cô giật mình đưa tay sờ nhẹ lên ngực mẹ. Nhịp tim bà Bảy đập nhịp nhàng, hơi thở đều đặn, không có vẻ gì là nặng nhọc. Chắc má ngủ rồi ba, hay là con đánh thức má dậy xem như thế nào nhé? Hai Lê đề nghị. Ông Bảy gật đầu. Con thử đánh thức bà xem. Bà cứ sợ bà ấy hôn mê thì khổ. Hai Lê lay nhẹ vai bà Bảy. Má, má ơi, má dậy uống thuốc đi má. Bà Bảy khẽ nghiêng người rồi nhướn mắt lên nhìn. Điệu bộ như còn đang ngủ say. Má, dậy chút đi má. Hai Lê vẫn thúc giục. Bà Bảy mở mắt nhìn chồng, nhìn con, không nói gì nhưng xem chừng đã tỉnh ngủ hẳn. Hai Lê mừng rỡ, rót một ly nhỏ nước sâm, đem tới đỡ mẹ ngồi lên. Má uống chút này vô cho khỏe nha má. Cô vừa dỗ dành, vừa kề ly nước vào miệng bà Bảy. Ông Bảy cầm chiếc khăn nhỏ, hứng bên dưới. Bà Bảy giơ tay ra cầm lấy ly nước, tự mình đưa lên miệng uống. Ông Bảy nhìn hai Lê vẻ phấn khởi. Hai Lê cũng vui mừng không kém. Cô tin chắc mẹ mình đã khỏe lại rồi. Nhờ ơn trời Phật, mẹ cô được sống thêm vài năm nữa là điều hạnh phúc mà chị em cô luôn khao khát. Bà có thấy đói bụng không? Ông Bảy hỏi với giọng dịu dàng. Bà Bảy nhìn ông rồi gật đầu. Hai Lê chợt nhớ, nãy giờ mình còn đủ thứ chuyện mà quên không nấu cho mẹ nồi cháo. Cô vội bảo ông Bảy. Bà đỡ dùm cho con, để con đi bắc miếng cháo. Hai Lê chưa nói hết câu, bà Bảy chỉ tay vào bụng, lắp bắp. Đói, ăn cơm. Ông Bảy nóng ruột. Chờ nấu cháo thì lâu lắm. Con còi sới đỡ ít cơm nhão, cho má ăn tạm trước đi. Mấy hôm nay bà đâu có gì trong bụng. Dạ. Hai Lê nhanh nhẹn chạy xuống bếp lục lạo. Cô bới cho mẹ mấy muỗng cơm, chan canh súp vào rồi tán nhuyễn. Má, con đút cho má nhé. Hai Lê bưng chén cơm tới mặt bà Bảy đề nghị. Bà Bảy lắc đầu, chìa hai tay ra. Hai Lê do dự một chút, nhưng rồi cũng đưa chén cơm cho mẹ. Bà Bảy vừa cầm lấy chén cơm, đã vội vàng ăn lấy, ăn để, không giống như người mới khỏi bệnh chút nào. Từ từ, bà cứ ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn bây giờ. Ông Bảy lo lắng. Bà Bảy ngước nhìn ông, miệng như hơi mỉm cười, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Nhưng lần này, ăn một cách nhỏ nhẹ, từ tốn hơn. Hai Lê đứng nhìn mẹ mà không cầm được nước mắt. Đã 4 ngày nay rồi, mẹ cô đâu có ăn gì ngoài mấy muỗng sữa mà cô đã cố đổ vào miệng. Bây giờ nhìn mẹ ăn như vậy, chứng tỏ mẹ đã khỏe thật rồi. Cô thầm nhủ với lòng. Rằm tháng này sẽ vô chùa cúng trả lễ, trời Phật đã thương cha con cô mà trả mẹ trở về với dương thế. Bà có ăn nữa không? Thấy bà Bảy vét hết muỗng cơm cuối cùng, ông Bảy lật đật hỏi. Bà chưa kịp trả lời thì hai Lê cản. Từ từ thôi ba, mấy hôm nay má không ăn gì được, giờ ăn một lúc nhiều quá không tốt. Giờ cho má uống nước rồi nằm nghỉ, con đi nấu cháo chút nữa cho má ăn tiếp. Ừ, con nó nói cũng phải đó bà. Bà nằm xuống nghỉ đi, tôi lấy nước. Ông Bảy gật gù. Hai Lê cầm cái chén không đi xuống bếp lo nấu cháo cho mẹ. Ở trong buồng, ông Bảy thì thầm với vợ điều gì không biết, mà mỗi lúc đi ngang qua, hai Lê đều nghe thấy tiếng gì rầm nho nhỏ. Cô mỉm cười, không muốn phá vỡ giây phút hạnh phúc của cha mẹ mình. Má sao rồi, chị hai? Mấy đứa em trai đã dỡ xong xuôi cái rạp tre trước sân. Thấy hai Lê bước ra, chúng lo lắng hỏi. Hai Lê mỉm cười. Má khỏe thật rồi. Mới vừa ăn hết chén cơm, giờ chị đang tính nấu cháo. Tư Bo cười cười. Bà già tạo xì căng đan chơi à? Hai Lê liếc em. Không được ăn nói bậy bạ. Chắc tại trời Phật thương tình nên cho má về sống với chúng mình thêm một thời gian nữa đấy. Lo mà cảm tạ trời Phật đi, ở đó mà phát biểu linh tinh. Tư Bo le lưỡi, cổ rụt lại ra vẻ sợ bà chị khó tính. Ba Thành đứng lên. Tao với mày vô thăm má chút, Bo. Tư Bo phủi phủi bàn tay dính đầy đất cát, đứng lên đi theo sau anh. Hai Lê nhìn theo lặng lẽ mỉm cười. Tối đó, rải rác một vài người tới thăm và chia vui. Chị em hai Lê tiếp khách, còn ông Bảy vẫn nhất quyết cứ ngồi bên cạnh vợ, không chịu đi đâu. Sáng hôm sau, bà Bảy đã tự đi đứng được, nhưng vì sức khỏe còn yếu nên chao đảo. Đi tới đâu đều được ông Bảy và mấy đứa con kè sát một bên. Khách khứa tới thăm nườm nượp. Có người thực sự quan tâm, muốn tới thăm và chia sớt nỗi vui mừng. Nhưng cũng không ít kẻ chỉ vì hiếu kỳ, tới chỉ cốt xem bà Bảy có gì lạ so với hồi chưa chết hay không. Nhưng những người tới thăm đều không được chủ nhà cho vào phòng bà Bảy, viện cớ bà còn mệt. Chuyện chết đi sống lại của bà Bảy được người ta thêu dệt thêm nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn, lan truyền đi thật xa. Đi tới đâu cũng nghe người ta sôi nổi bàn tán. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, chuyện đó cũng nhanh chóng lắng xuống. Khi bà Bảy đã trở về với sinh hoạt bình thường hàng ngày của mình. Chị em cô Hai Lê sau nhiều ngày quây quần bên mẹ, giờ cũng thực sự yên tâm trở về nhà mình. Trong ngôi nhà ngói ba gian rộng lớn, giờ chỉ còn hai người già nương tựa vào nhau. Sau sự cố đó, bà Bảy đã khỏe hơn trước rất nhiều. Mọi việc trong nhà một tay bà quán xuyến. Mỗi sáng, ông đạp xe đi chợ. Cái chợ quê cách đó chỉ vài trăm mét, nhưng ông vẫn thích đi xe đạp cọc cạch tới chợ dựng xe, vào quán nhâm nhi một ly cà phê, chuyện dăm ba câu với mấy ông bạn già, rồi mới đùng đình ra mua một vài thứ thức ăn theo lời bà Bảy dặn. Khi ông về thì nhà cửa đã được quét dọn tươm tất. Vịt gà cũng được bà cho ăn no và mở cửa chuồng thả chúng xong xuôi hết. Bà Bảy đón lấy giỏ thức ăn trên tay chồng, lui cui nấu nướng. Còn ông thì đi tắm heo và cho heo ăn. Đến trưa, sau khi cơm xong, bà Bảy thường nằm đong đưa trên chiếc võng để nghe chương trình ca nhạc cải lương từ chiếc radio cũ rích. ông bảy sang nhà hàng xóm bên cạnh uống trà, hoặc mấy ông hàng xóm qua nhà ông ngồi đàm đạo. Nhịp điệu sinh hoạt hàng ngày của đôi vợ chồng già là như thế. Ông bảy tuy là đàn ông, nhưng tính tình lại rất ngăn nắp, sạch sẽ. Nhất là từ khi bà bảy đau yếu, việc quét dọn nhà cửa một tay do ông lo. Bây giờ bà bảy đã khỏe lại, đỡ đần cho ông được nhiều việc. Nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn làm hết những việc phần của bà. Nhà có chuột chết hay sao ấy, mà tôi nghe có mùi thum thủm vậy kìa. Ông bảy ngạc nhiên, bởi vì nhà ông không nuôi mèo, nuôi chó. Chẳng lẽ chuột tự chạy vào đây rồi ngã lăn ra chết hay sao? Ông bảy đã bỏ cả buổi để sục sạo khắp các gầm giường, gầm tủ, khắp các ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy gì. Vậy mà mùi hôi thối cứ thỉnh thoảng lại xộc vào nhà, khiến ông rất khó chịu. Rất nhiều ngày như vậy, ông bảy vẫn không thể nào tìm ra được nguyên nhân. Cuối cùng cũng đành phải buông xuôi, chịu trận. Nhưng cũng không phải trong nhà ông lúc nào cũng hôi thối, chỉ là thi thoảng thôi. Những lúc đó, ông rất lo cho bà bảy, sợ sức khỏe bà lại yếu đi, dễ bị nhiễm hơi độc. Nhưng bà bảy thì cứ tỉnh bơ, bảo rằng không có thấy mùi gì lạ hết. Ây, kỳ ghê! Sao ngày nào cũng mất một con vịt? Để tôi đi một vòng trong xóm, coi nó có nhập với vịt nhà ai không. Sau khi lùa đàn vịt vô chuồng, ông bảy nói, ông thật bực mình. Lâu nay xóm này không hề xảy ra chuyện mất mát. Tự nhiên liên tiếp mấy hôm nay, ngày nào ông cũng mất một con vịt, mà chẳng nghe đứa nào ho he vịt nhà nó dư ra. Chiều nay, ông nhất định phải đi dò la mới được. Nghe ông bảy nói vậy, bà bảy chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Ông bảy cũng không thắc mắc, vì từ lúc chết đi sống lại tới nay, bà bảy có nhiều khác lạ mà giờ ông đã quen rồi. Trước kia, mỗi bữa bà bảy chỉ ăn lưng chén, còn bây giờ, bà ăn như người còn trẻ khỏe. Bữa cơm nào cũng ba chén đầy. Mấy ngày đầu, ông bảy cũng lo lắm. Nhưng rồi sau quen dần, ông lại mừng vì thấy bà khỏe khoắn. Mà bà khỏe thật. Trước kia, bà quét cái sân trước nhà cũng đã vất vả vì đau lưng. Cứ vài nhát chổi lại nghỉ mệt. Nhưng bây giờ, bà làm một loáng là sạch trơn, không than vãn đau lưng gì hết nữa. Bà lại cực kỳ ít nói. Trước kia, bà bảy là một người đàn bà quê mùa sởi lởi. Những lúc rảnh rang hay ngồi nói chuyện này, chuyện nọ với các bạn già hàng xóm. Nhưng từ ngày ấy, bà tránh các cuộc tụ tập. Có ai tới nhà chơi, bà cũng tiếp qua loa, rồi viện cớ bận việc này việc khác. Thành thử dần dần, người ta ngại, không ai dám tới chơi với bà nữa. Bây giờ bên cạnh bà bảy, chỉ có mỗi mình ông, mà việc chuyện vãn với ông cũng hiếm hoi lắm. Thường thì suốt ngày ông là người nói, bà chỉ hử, thỉnh thoảng mới góp vào một vài câu. Ông bảy cũng đã quen dần với cả cái điều đó. Thì cũng phải thôi, bà đã đi qua một khúc quanh lịch sử trong đời, thì việc thay đổi tính tình cũng là lẽ đương nhiên. Có người sau khi giải phẫu cũng đã đổi tính nết, nói chi tới chuyện chết đi, sống lại như bà Bảy. Tối mịt, ông Bảy mới quay về. Vừa bước vào nhà, ông đã thở dài. Hey, thiệt không có hiểu nổi. Cả xóm này chỉ có nhà mình với nhà thằng Đầu là nuôi vịt. Vậy mà vịt nhà nó với nhà mình một trời một vực, không thể nào lẫn lộn được. Chẳng lẽ trong xóm lúc này bày đặt sinh ra nạn trộm cắp vặt hay sao chứ? Coi chừng nó bị chồn, chó gì bắt mất đó ông ơi. Đừng nghi ngờ oan cho người ta mà mang tội. Bà Bảy đột ngột nói. Ông Bảy gật gù. Bà nói cũng phải. Nhưng nếu có chồn, chó gì thì cũng có người phát hiện, hoặc nó để lại dấu vết. Còn đằng này sao mà sạch trơn, cũng không biết nữa. Bà Bảy lặng im, dọn cơm lên cùng ăn với chồng. Liên tiếp những ngày sau nữa, nhà ông Bảy vẫn mất mỗi ngày một con vịt. Đến nước này thì ông không chịu nổi rồi. Ông vác cây đi lùng sục khắp bờ bụi gần đó suốt mấy ngày, vẫn không phát hiện ra dấu vết nào. Ông Bảy, ông mau tới đây xem này. Đầu cất tiếng gọi. Mấy hôm nay Đầu là người tìm dấu tích chồn cùng với ông Bảy. Vì tuy nhà mình chưa bị mất mát gì, nhưng thấy tình trạng vịt nhà ông Bảy mất liên tiếp như vậy, Đầu cũng sợ. Anh quyết tâm cùng ông Bảy bắt cho bằng được con chồn danh ma đó mới thôi. Nghe tiếng Đầu gọi, ông Bảy vội chạy đến. Đầu một cánh tay cố ghìm chặt con chó, một tay chỉ vào lùm cây rậm rạp. Lúc nãy tôi thấy con chó vừa cào đất lia lịa, vừa sủa ằng ằng, có vẻ không bình thường nên lại chạy xem thì phát hiện vịt của bác bị chôn ở trong đó. Ông Bảy sửng sốt. Sao? Mày nói sao? Con vịt của tao trong đó chôn sống à? Đầu lúng túng. Dạ, con cũng chưa coi kỹ vì mắc giữ con chó lại, sợ nó tha đi tùm lum. Đâu, bác vô coi xem sao. Đầu vừa dứt lời, ông Bảy hấp tấp vén bụi rậm, ngồi khom người gần như bò vô trong chỗ đất cát bị chó đào xới, ló lên một nửa thân con vịt. Ông run run moi cho miệng hố rộng thêm chút nữa, rồi lấy cây khều lên. Đúng là mấy con vịt nhà ông, có con mới chết, có con thì đã chết lâu, thân thể đã mục rữa, ròi bọ lúc nhúc. Ông cầm cái cây, lật qua lật lại, xem xét thật kỹ mấy con vịt còn chưa thối rữa. Lát sau, ông Bảy thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, mặc cho mùi hôi thối nồng nặc đang xông lên mũi. Đứng bên ngoài mà Đầu không chịu nổi, anh giục ông Bảy. Bác coi có phải vịt nhà bác không? Lẹ lên rồi đi chỗ khác. Hít mùi này chút nữa thì về có bệnh luôn chứ không có chơi đâu bác ạ. Nghe Đầu nói, ông Bảy mới sực tỉnh, lồm ngồm chui ra khỏi lùm cây, sải bước đi tuốt ra cái ao gần đó. Vừa khoát nước rửa tay, ông Bảy vừa lẩm bẩm. Tại sao lại như thế được chứ? Tại sao? Đầu tò mò. Phải vịt nhà bác không? người ta bắt trộm rồi đem đi chôn là sao nhỉ? Chôn sống nguyên con luôn, phải không hả bác Bảy? Ông Bảy lắc đầu. Không, nó moi hết bộ đồ lòng, chỉ chôn cái thân con vịt thôi. Đầu thoảng thốt. Trời đất, chuyện này lạ dữ à nghe. Nào giờ ăn trộm vịt thì làm thịt cả con, ai đời lại chỉ lấy cái bộ đồ lòng. Ông Bảy ôm đầu suy nghĩ một lát, rồi ngước lên nhìn đầu khẩn khoản. Mày giúp bác giữ kín chuyện này nghe đầu, để bác điều tra. Mình mà tiết lộ ra là kẻ gian có lời đề phòng, không bắt được quả tang. Bác với mày cứ làm bộ như chưa hề biết, chưa hề tìm thấy cái dấu vết nào cả, để từ từ tao coi, nghe đầu. Đầu sốt sắng gật đầu. Dạ, bác yên tâm đi, con kín miệng lắm. Và lại cái vụ này cũng ly kỳ, con muốn bác cháu mình phải bắt được tận tay kẻ biến thái đấy. Ờ, nhất định thế nhá. Ông Bảy lầm bầm. Mà lạ ghê, đây là đất vườn nhà bác. Thằng nào điên khùng, cả gan đi bắt trộm vịt của nhà người ta, rồi moi lấy bộ đồ lòng, rồi đem chôn xác con vịt tại khuôn viên nhà người ta luôn. Đúng là hết biết đường nào mà suy đoán. Đầu vừa dắt con chó đi vừa nói. Trong lòng ông Bảy cũng đầy thắc mắc trước sự việc lạ lùng này. Lúc chưa phát giác, ông rất tức giận. Dù thủ phạm là chồn hay là bọn trộm cắp, ông cũng tức như nhau. Nhưng giờ đây, tha rằng vịt của ông vô tay chồn cáo hoặc bị trộm đạo bắt đi còn hơn là nằm sờ sờ ra đó, khiến ông hoang mang, lo sợ. Ông Bảy dựng cây gậy bên mé hiên nhà, uể oải bước vô. Có thấy dấu vết gì không ông? Bà Bảy tò mò. Ông Bảy lắc đầu. Không, chẳng có thấy cái gì hết. Chắc mai đừng có thả vịt nữa bà. Cứ để trong chuồng, ráng nuôi tiếp thêm ít rồi bán luôn. Tôi chứ mệt mỏi lắm rồi. Để trong chuồng chật chội, tụi nó cũng không lớn được đâu. Bà Bảy trả lời lấp lửng. Ông Bảy thở dài không nói gì thêm. Ngày hôm sau, đàn vịt vẫn được ông thả ra như thường lệ. Nhưng đặc biệt, hôm nay ông luôn để mắt ngó chừng theo chúng. Mãi tới xế trưa, bà Bảy gọi. Ông không đi chở thức ăn cho heo sao? Chỉ còn chiều nay nữa là hết rồi đó. Ông Bảy sực nhớ, vội dắt xe ra cửa. Vừa đi vừa căn dặn. Bà ở nhà dòm chừng mấy con vịt nghe, cho nó ăn gần gần nhà thôi. Có động tĩnh gì thì mình còn biết. Hôm nay ông Bảy đi mua thức ăn cho heo một cách vội vã, chứ không thong thả dừng lại chỗ này, chỗ nọ nói đôi ba câu chuyện với mấy ông bạn già như mọi hôm. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông đã về tới. Bà ơi, bà đâu rồi? Ông Bảy cất tiếng gọi khi thấy nhà cửa vắng tanh. Không nghe tiếng bà Bảy trả lời, ông lo lắng như chạy ra vườn vì sợ bà sẩy chân rơi xuống ao, không có ai biết. Vừa ra sau nhà một đoạn, ông đã thấy bà Bảy thấp thoáng sau lùm cây. Ông Bảy mừng húm, cất tiếng gọi. Bà làm cái gì ngoài này? Làm tôi hết cả hồn vía. giật mình vì nghe tiếng của ông. Bà Bảy vội vã đi vào, vừa đi vừa đưa tay lên lau mặt. Tôi đi hái mớ rau đất, chiều luộc ăn cơm. Nghe vợ nói vậy, ông Bảy không hỏi gì nữa. Nhưng khi bà tới gần, ông Bảy giật mình vì khóe mép của bà có dính chút gì đó màu đỏ như máu. Bà vừa ăn gì thế? Ông Bảy lắp bắp. Bà Bảy dừng chân, nhổ toẹt xuống đất miếng bã trầu, cười nói. Tôi vừa tập ăn trầu, bà hai kế bên cho mấy miếng ăn thử. Ông Bảy thở phào. Trời, tự nhiên từng này tuổi rồi, lại đi tập ăn trầu. Bà làm tôi hết cả hồn. Sao lại hết hồn? Bà Bảy ngơ ngác. Ông Bảy cười xòa, chống chế. Tôi tưởng bà té ở đâu chảy máu chứ. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chiều tối lùa vịt về, ông đếm lại vẫn mất một con như thường lệ. Tôi hết chịu nổi rồi. Lát nữa tôi sang nhà thằng Đậu, hỏi nó mua bán gì thì bán hết cả đàn cho nó luôn. Chứ cứ cái kiểu này thì sao mà chịu nổi. Ông Bảy rên rỉ. Bà Bảy ngó ông, định nói gì đó rồi lại thôi. Ăn cơm tối xong, ông Bảy nói với vợ. Bà ở nhà ngủ trước đi, tôi khép hờ đó thôi. Tôi tới nhà thằng Đậu chơi một chút, sẵn bàn với nó cái việc bán cái bầy vịt nhà mình. Ông định đi bán vịt cho thằng Đậu thật sao? Bà Bảy hỏi. Ông Bảy buồn rầu. Thì tôi cũng đâu có muốn bán để làm gì. Nhưng ngày nào cũng mất một con như thế, thì nuôi gì làm cho cực khổ. Nếu nó chịu mua thì tôi cũng bán hết. Chứ vịt mới bị lớn, đem ra chợ, đâu có ai mua. Bà Bảy lại im lặng, lò dò tới võng nằm. Đêm khuya tuy không trăng, nhưng bầu trời quang đãng. Và lại con đường này vô cùng quen thuộc. Có nhắm mắt lại, ông Bảy cũng hình dung ra được chỗ nào có rễ cây, chỗ nào bằng phẳng. Tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông còn khỏe mạnh lắm. Việc đi đêm hôm như thế này, với ông cũng chưa nhằm nhò gì. Nhà Đậu ở đầu xóm, cách nhà ông Bảy chừng 300 thước. Khi ông Bảy vừa tới cửa, thì đám chó trong nhà Đậu nhảy sổ ra sủa lên inh ỏi. Nhà Đậu nuôi chó nhiều nhất xóm, mà anh huấn luyện cũng tài lắm. Con chó nào cũng khôn ngoan đáo để. Milu, Milu, vào, vào, vào. Mina, đi vô đi. Nào, nào, nào, nào, nào, Lucky, Lucky. Vô, vô, vô đi con. Đậu vừa đi ra, vừa xua mấy con chó vào nhà. Trông thấy ông Bảy đứng trước cửa, Đậu ngạc nhiên. Ủa, bác Bảy tới chơi tối quá vậy? Con lại cứ tưởng rằng ai? Ông Bảy buông một tiếng gọn lòn, rồi theo Đậu vào nhà. Dạ, bác Bảy tới chơi. Vợ Đậu đon đả chào ông Bảy, rồi vội xuống bếp nấu nước pha trà cho chồng tiếp khách. Vợ chồng Đậu cưới nhau đã mấy năm mà chưa có con. Cả hai đều chăm chỉ làm ăn, nên cơ ngơi giờ cũng khang trang, khá giả. Ông Bảy mến vợ chồng Đậu vì cái tính nết hiền lành, biết làm ăn đó. Mỗi khi có chuyện gì, đầu đều tới hỏi ý kiến của ông Bảy. Cả hai tuy không bà con thân thích gì, nhưng từ lâu nay đã ngầm coi nhau như ruột thịt. Mấy hôm nay, bên nhà ông Bảy có chuyện, đầu cũng lo lắng lắm. Đã mấy lần anh muốn đem điều thắc mắc trong lòng ra tâm sự với vợ, nhưng anh ngại, lỡ vợ mình vui miệng kể cho người khác biết thì sự việc bung ra, không còn giữ kín được. Như vậy thì ông Bảy sẽ giận mình lắm. Nghĩ vậy nên anh đầu phải ráng ôm nỗi thắc mắc cam chịu một mình. Tối nay thấy ông Bảy đột ngột tới chơi, anh nghi ngờ có chuyện dính líu tới bí mật kia. Vì lâu này nếu có tới, ông Bảy cũng chỉ tới ban ngày, chứ đâu có đi đêm hôm như thế. Ở quê bây giờ đã là khuya lắm rồi. Lúa nhà mày chừng nào gặt hả đậu? Ông Bảy hỏi vu vơ. Dạ, chắc chừng 10 bữa nữa bác ạ. Đậu trả lời. Anh biết chắc ông Bảy hỏi chuyện lúa thóc chỉ là cho có chuyện để nói. Còn vấn đề chính, ông khó nói ra được vì sự có mặt của vợ anh. Hiểu ý vậy, nên đầu xuống bếp hỏi vợ. Nước sôi chưa em? Để anh pha cho. Em cứ đi ngủ sớm đi. Anh với bác Bảy nói chuyện chút. Vợ anh đầu biết ý chồng. Chị mỉm cười, đưa ấm nước cho chồng, rồi lẳng lặng vào phòng riêng, đóng kín cửa lại. Dạ, mời bác Bảy uống nước ạ. Đầu châm trà vào ly, mời. Ông Bảy nhìn đầu than. Hôm nay tao đã canh rất kỹ, mà cũng vẫn mất một con mẹ. Bác giữ suốt ngày sao? Đầu ngạc nhiên. Tao thả chúng ra khỏi chuồng, tao theo sát. Chỉ có lúc đi mua thức ăn cho heo, nhưng tao có dặn bác gái mày ngó chừng giúp. Vậy mà không tránh khỏi. Thiệt tình, tao vừa tiếc vừa giàu vì cái hành tung bí ẩn của kẻ. Bởi vậy, tao tính tới đây bàn với mày một việc. Vâng, việc gì bác cứ nói đi ạ. Đầu nhanh nhẹn. Tao tính, nếu vợ chồng mày chịu, thì... bác sẽ sang lại hết cả bầy vịt cho vợ chồng mày nuôi. Tuy nhà bác với nhà mày cách không xa, nhưng lâu nay nhà mày không mất con nào. Trái lại, nhà bác thì cứ đều đặn mỗi ngày mất một con. Thiệt là tức chết đi được. Ông Bảy nói thẳng. Đầu hơi bất ngờ trước đề nghị của ông Bảy. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Dạ, tụi con sang lại bầy vịt của bác cũng không vấn đề gì. Nhưng con thấy bác không nên nóng vội. Bác cứ theo dõi thêm một vài ngày nữa xem sao. Chắc chắn mình phải bắt được quả tang chứ. Chỉ trừ trường hợp kẻ đó biết phép tàng hình. Ông Bảy ngao ngán. Hôm trước bác đã quyết tâm lắm rồi, nhưng nay bác thực sự mệt mỏi quá. Nội cái chuyện suy nghĩ thôi cũng đã phát điên lên mất, không có lần ra manh mối gì được. Anh đầu chồm người qua bàn, nói với ông Bảy. Bác này, con đề nghị với bác một chuyện này nhé. Sáng mai bác cứ thả vịt ra như bình thường, con sẽ núp đâu đó theo dõi. Con sẽ bỏ ra 3 ngày, nhất định bắt được kẻ gian. Ông Bảy mừng rỡ. Mày nói thiệt không đầu? Mày mà chịu giúp bác thì còn gì bằng. Bác tiếc bầy vịt thì ít, mà bác thắc mắc thì nhiều hơn. Dạ, con cũng vậy đó bác. không hiểu chuyện này là sao nữa, nên con rất muốn bắt được kẻ đó. Khi ấy mình mới có lời giải đáp được. Đầu cười nói. Ngồi nói thêm với đầu mấy câu nữa, rồi ông Bảy đứng lên từ giã về. Lòng ông nhẹ nhõm hẳn đi trước lời hứa của đầu. Bà Bảy vẫn chưa ngủ. Nghe tiếng ông đẩy cửa, bà khẽ cựa mình hỏi vọng ra. Ông về đó phải không? Tôi nè, đã dặn bà đi ngủ, thức chờ làm gì? Ông Bảy càm giảm. Tôi đâu có thức chờ ông, chỉ tại tôi chưa ngủ được đó thôi. Vợ chồng thằng Đầu có chịu sang bầy vịt của mình không? Vừa lồm cồm chui ra khỏi mùng, bà Bảy vừa hỏi. Không, thằng Đầu nói... Ông Bảy chưa kịp dừng lại, vì không muốn để bà phải lo âu, nên những việc khó hiểu vừa rồi, ông đã giấu nhẹm đi, không kể cho bà biết. Thằng Đầu nói vịt của mình với vịt của nó không cùng cỡ, bất tiện, nên nó không chịu mua. Ông Bảy nói chớ qua. Cũng phải. Bà Bảy thở phào. Thôi, bà đi ngủ đi. Ông Bảy vừa nói vừa chui vô mùng đã răng sẵn từ chiều, trên bộ ván bên cạnh giường của vợ ông. Vô mùng nằm, nhưng ông Bảy vẫn cứ chằn chọc không yên. Ông hy vọng đầu sẽ nhanh chóng bắt được thủ phạm, để giải tỏa hết những thắc mắc đang quay cuồng trong đầu ông. Sáng ngày hôm sau, ông Bảy thả vịt rồi đi uống cà phê như bình thường. Cả ngày hôm đó, ông cũng không quan tâm tới bầy vịt nữa. Chiều tối lùa vịt về chuồng, ông phấn khởi khi thấy còn nguyên vẹn, không mất thêm con nào nữa. Hôm nay không có mất con nào thêm bà ơi. Ông reo lên mừng rỡ, nhưng bà Bảy không tỏ vẻ mừng vui với niềm vui của chồng. Bà lặng lẽ lên võng nằm, không nói một câu, vẻ mặt rầu rầu, ủ rột. Lát sau, bà dọn cơm lên bàn, nhưng không ăn cùng ông. Ủa, sao bà không ăn cơm luôn? Ông Bảy ngạc nhiên hỏi. Từ lâu nay, hai vợ chồng luôn ăn cơm chung với nhau, đã thành thông lệ rồi mà. Ông ăn đi, tôi thấy trong người không được khỏe. Bà Bảy nói. Ông Bảy đặt chén cơm xuống bàn, lo lắng. Bà bị làm sao? Có cần tôi đi mua thuốc hay nhắn tụi con nó về không? Không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi. Ông đừng bận tâm làm gì. Bà Bảy trả lời dấm dẳng. Ông thật không hiểu, hôm nay bà có bực bội gì mà cau có như vậy. Nhưng rồi ông lại nghĩ, có lẽ mệt trong người nên bà như vậy. Bà có ăn cháo không? Hay tôi đi nấu cho bà nhé? Ông Bảy ân cần hỏi. Không, tôi không đói. Hồi chiều tôi ăn cơm nguội rồi. Không sao đâu, ông đừng lo. Giọng nói của bà Bảy lúc này có phần dịu lại. Ăn cơm xong, ông Bảy còn đang xỉa răng thì nghe tiếng đầu gọi từ bên nhà ông Hai bên cạnh. Bác Bảy ơi, ăn cơm chưa? Qua đây uống nước chơi chút. Ông vội đứng lên. Tôi qua nhà thằng Hai chơi, bà cứ ngủ trước đi nghe. Ông đi đi. Bà Bảy vui vẻ nói. Ông Bảy vừa ra tới cửa đã thấy đầu đón ông ở đó. Sao bác? Vịt có mất con nào không? Đầu hấp tấp hỏi. Không mất, đủ hết. Bộ mày theo dõi suốt đó hả con? Dạ, con theo suốt. Có lúc suýt ngủ gật đấy bác ạ. May nhờ bác gái ra con mới giật mình. Đầu cười ngất. Ủa, bà thấy mày à? Rồi có hỏi mày làm gì không? Dạ, có chứ. Con nói con tức mấy thằng ăn trộm, nên quyết dình bắt cho kỳ được mới thôi. Trời ơi, tao quên giận mày. Đừng có nói gì cho bà gái biết, tao sợ bà lo. Ông Bảy kêu lên. Đầu cười. Bác tưởng con khờ lắm sao? Con chỉ nói việc mất vịt thôi, chứ mấy cái vụ kia con đâu có nói ra. Mắc công bác gái giàu thêm chứ ích gì. Để khi nào bác cháu mình tìm hiểu rõ ràng rồi hãy kể. À, giỏi, giỏi, mày giỏi đấy con. Ông Bảy vỗ vai Đầu cười ha hả. Hai bác cháu khoác vai nhau đi vào nhà ông Hai, vừa uống nước trà, vừa rôm rả bàn chuyện lúa thóc, heo gà. Đến hơn một tiếng đồng hồ sau mới giải tán, ai về nhà nấy. Ông Bảy cứ tưởng bà Bảy không được khỏe, chắc đã ngủ rồi. Nào ngờ, khi về vẫn thấy bà còn thức, vẻ mặt phấn khởi, vui vẻ hơn ban chiều nhiều lần. Ủa, bà có khỏe không mà còn ngồi đây giờ này? Ông Bảy ngạc nhiên. Bà cười. Tôi khỏe rồi. Đã nói chỉ hơi mệt một chút thôi mà. Ông cứ khéo lo. Ông Bảy ngồi xuống cạnh vợ, nói dăm ba câu rồi hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ. Sáng ra, lòng vẫn còn phấn chấn. Nhưng đột nhiên, ông Bảy phát hiện một con vịt có đốm lông trắng trên đầu đã biến mất. Thường buổi sáng ông không quan tâm đến bầy vịt, nhưng chỉ đếm lại chúng sau một ngày thả rong bên ngoài. Nhưng sáng nay, tình cờ ông liếc qua mà không thấy con vịt đó. Nó giống như con vịt đầu đàn vậy. Mới chiều qua rõ ràng ông còn nhìn thấy vậy, mà sáng nay nó lại biến mất tiêu. Nghi ngờ, ông Bảy đóng vội cửa chuồng lại. Đếm trước khi thả thì đúng là thiếu mất một con. Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Mọi hôm toàn mất vào ban ngày. Hôm qua có đầu rình theo suốt ngày, chiều về đếm đủ thì lại mất vào ban đêm. Kẻ gian nếu lẻn vào bắt vịt tại chuồng thì chắc chắn bầy vịt khi bị hành động sẽ kêu lên ồn ào chứ. Ông Bảy lại rất sẽ thức, làm sao có chuyện ông không hay biết được. Ông ôm nỗi ấm ức trong lòng, định bụng tối nay sẽ gặp Đầu kể hết cho nó biết. Chiều tối hôm đó lùa vịt về chuồng vẫn đủ với số lượng lúc sáng thả ra. Cơm nước xong, ông Bảy tới nhà Đầu, nhưng anh đi công việc vắng. Ông đành tiêu nghỉu quay về, lòng rất buồn bực. Đêm đó, ông Bảy không tài nào ngủ được, cứ chằn qua, chằn lại mãi. Cuối cùng, ông rón rén đi xuống sau nhà, ngồi thu lu một góc, mắt chăm chăm ngó vào chuồng vịt. Ngồi thật lâu, bầy muỗi vo ve mà ông không dám đuổi. Lát sau, ông nghe tiếng bà Bảy chở mình, rồi húng hắng ho. Không gian im ắng hoàn toàn. Ông Bảy đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Ông vừa định đứng lên, đi trở vào, thì dường như nghe tiếng chân bước, rón rén, từ nhà trên đi xuống. Lấy làm lạ, ông Bảy ngồi thụp xuống, lắng tai nghe ngóng. Thường thường, bà Bảy đi hay lê dép sệt sệt, nặng nề. Sao hôm nay bước đi của bà lại nhẹ nhàng và có vẻ lén lút đến như vậy? Từ chỗ ông Bảy ngồi, có thể nhìn rõ bao quát từ cửa sau ra đến khoảng sân. Ông thấy rõ ràng bà Bảy đi lại nhanh nhẹn một cách không thể ngờ. bà đi tới cạnh bên chuồng vịt, không gây ra một tiếng động. Bầy vịt vẫn im ắng ngủ. Tội nghiệp bà cũng lo lắng y như mình. Ông bầy cứ nghĩ bà ra sân kiểm tra bầy vịt. Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa hiện ra trong đầu, thì ông chợt hốt hoảng khi thấy bà bầy cúi xuống và nhanh như cắt, tay bà nắm ngang cổ một con vịt xách lên. Con vịt quẫy đạp một cách vô vọng, nhưng hoàn toàn không phát ra một tiếng kêu nào. Cả chuồng vịt cũng vẫn im phăng phắc. Bà bầy xách cổ con vịt tới, ngồi vắt vẻo trên thân một cây dừa, ngã nằm dài gần sát mặt đất cạnh đó. Tuy ánh trăng non mờ mờ, nhưng cũng đủ soi rõ cho ông bầy thấy được vẻ mặt thích thú của bà bầy lúc cầm con vịt đưa lên trước mắt. Bà liếm mép mấy cái, rồi nhẹ nhàng và nhanh chóng, bà xỉa mấy ngón tay vào bụng con vịt, lôi ra nguyên cả đùm gan ruột lòng thòng. Bà bầy đặt con vịt đã bị moi hết bộ đồ lòng xuống đất. Hai tay bà cầm mớ gan ruột, đưa lên miệng, cắn, nhai một cách ngon lành. Ông bầy có cảm giác trào trực trong bụng, khiến ông muốn nôn ọe. Nhưng ông vội vã đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại, tránh phát ra tiếng động. Ông bàng hoàng, đến điếng cả hồn vía. Thực sự thì hôm phát hiện ra mấy cái xác vịt chôn sau vườn, ông có thoáng nghĩ đến bà bảy. Nhưng rồi lập tức sau đó, ông đã cố xua đi ý nghĩ điên khủng ấy. Và sau lần thấy bà bảy ăn trầu, ông lại càng hối hận vì đã có ý nghi ngờ bà. Nhưng ông thực sự không ngờ bà bảy chính là thủ phạm. Hồi bà bảy mới sống lại, ông có nghe loáng thoáng người ta đồn ầm lên chuyện quỷ nhập tràng. Nhưng vì quá thương vợ, ông không hề tin vào những việc vớ vẩn như thế. Sau này, thấy bà bảy thay đổi tính tình, ông cũng đã viện đủ lý do để bào chữa cho bà. Ngay như đêm nay, chính mắt ông bảy đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Rồi ông cũng vẫn không dám tin đó là chuyện thực. Bên trong thân xác quen thuộc của vợ ông là một linh hồn ma quái xa lạ. Có thể bà ấy bị lẫn à? Ông bảy lầm bầm. Ông lại cố tìm ra thêm một lý do nào đó để tin rằng bà ấy vẫn là người vợ hiền lành của mình ông. Ông bảy còn nhớ, đã có lần ông nghe người ta kể về bệnh lẫn của người già. Nhiều khi con cái chăm sóc đàng hoàng, cho ăn uống tử tế, nhưng hễ ai tới thăm là người già đó lại than thở rằng con cái bỏ đói họ. Họ có thể ăn bất cứ thứ gì, mèo chuột, cá sống. Có thể bà bảy cũng đang lâm vào trường hợp đó. Ông bảy đau đớn quá. Ông nửa muốn chạy ra ngăn bà lại, nửa không muốn hành động. Thôi thì dù sao, hôm nay bà ấy đã lỡ hết thế rồi, mình cũng không nên làm bà hốt hoảng. Ngày mai, mình sẽ tìm cách ngăn cản bà ấy. Ông bảy nhủ thầm trong bụng. Sau khi ăn hết đùm gan ruột, bà bảy khoan khoái, kéo tay áo lên chùi mép, rồi khom người nhặt lấy con vịt xách tuốt ra sau vườn. Lợi dụng lúc đó, ông bảy lẻn trở vào giường mình nằm im, không dám động đậy. Không lâu sau, bà bảy trở vào nhà, vẫn với những bước đi hết sức nhẹ nhàng, lanh lẹ. Sáng hôm sau, ông bảy vờ như không biết gì, lại hét toáng lên về việc mất thêm một con vịt nữa. Bà bảy không nói không rằng, chỉ lặng lẽ làm những phần việc của mình như mọi ngày. Ông bảy viện cớ phải đi thị xã để mua một vài thứ cần thiết. nhưng thực sự là ông lên tìm cô Hai Lê để bàn việc gia đình. Thấy ba mình lên thăm đột ngột, Hai Lê hỏi: Ba lên chơi hay có việc gì không ba? Ông Bảy nhìn con gái, rồi nhìn sang con rể thở dài. Hôm nay ba lên đây bàn với các con về một chuyện hệ trọng. Có gì ba cứ nói, tụi con sẽ lắng nghe và góp ý với ba nếu có thể. Anh con rể thành thật nói: Chuyện này làm ba rất khó xử các con ạ. Từ hồi má sống lại đến nay, bà thay đổi tính tình, thay đổi sở thích, lạ lắm lắm con ạ. Ông Bảy giàu dĩ. Hai Lê ngạc nhiên: Má với ba lại cãi nhau à? Ông Bảy lắc đầu: Không, nếu là cãi nhau thì ba đâu lên đây làm phiền các con. Má con bây giờ thì... Ông Bảy chậm rãi kể cho vợ chồng Hai Lê nghe toàn bộ sự việc diễn ra ở nhà mình. Cả hai vợ chồng đều không ngăn được vẻ sửng sốt. Lát sau, chồng Hai Lê nói: Có lẽ má bị lú lẫn đó bà ạ. Bà cũng dáng nghĩ như vậy. Nhưng con à, ngoài chuyện đó ra thì bà vẫn bình thường lắm, không lẫn lộn việc gì hết. Bởi vậy bà mới sợ. Ông Bảy nhìn vợ chồng Hai Lê như chờ đợi một sự giúp sức. Hai Lê run giọng: Bà, lúc má mới sống dậy, con có nghe anh Tư Quýnh nói tới hiện tượng quỷ nhập tràng. Hay là... Em nói lung tung gì vậy? Không sợ ba là... Chồng Hai Lê giày vợ. Ông Bảy khoát tay: Không sao đâu con. Cứ để vợ con nó nói hết suy nghĩ. Hôm nay ba lên đây là muốn cùng các con bàn bạc xem phải làm gì với má con bây giờ. Nói thiệt là ba rối lắm rồi. Không còn tính toán gì được nữa hết. Chồng Hai Lê an ủi: Thôi, ba đừng có lo lắng nữa. Để con cho vợ con về dưới đó một thời gian chăm sóc cho ba má. Quay sang Hai Lê, anh dặn: Em soạn đồ về với ba đi. Việc nhà anh lo được, em đừng bận tâm. Hai Lê nhìn chồng biết ơn. Cô vội vã vào phòng soạn đồ đạc, rồi hai cha con lập tức quay về. Thấy Hai Lê về chơi, bà Bảy không tỏ vẻ vui mừng như dạo trước. Bà chỉ hỏi lấy lệ: Con về chơi à? Dạ, lúc này con hơi bị đau đầu nên chồng con kêu về quê một thời gian để tĩnh dưỡng. Con về sống với ba má là nhất rồi, má nhỉ? Hai Lê vui vẻ. Bà Bảy lắc đầu: Vợ chồng con còn trẻ thì chồng đâu vợ đó con ạ. Mỗi đứa một nơi, dễ sinh ra chuyện này chuyện khác. Hai Lê phụng phịu: Má, bộ má không muốn con về ở đây cùng má hay sao mà má lại nói vậy? Con chỉ tạm xa nhà một thời gian ngắn thôi, có gì đâu mà má phải lo lắng như thế. Bà Bảy không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt không vui. Hai Lê và ông Bảy đã thỏa thuận với nhau, bất kỳ lúc nào bên cạnh bà Bảy cũng có người, khi thì Hai Lê, khi thì ông Bảy. Bà tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng không biết nói sao. Tối đến, Hai Lê viện cớ thương nhớ mẹ nên ngủ chung giường với bà Bảy. Vì trong lòng luôn thấp thỏm lo sợ nên chẳng đêm nào Hai Lê ngủ được ngon giấc. Ở giường bên cạnh, ông Bảy cũng đề cao cảnh giác. Hễ nghe bà Bảy dục dịch là ông giả bộ ho để cảnh báo cho bà biết ông vẫn còn thức. Hai cha con ông Bảy nhất định không để bà làm chuyện bậy nữa. 3 ngày trôi qua, gà vịt không mất một con, nhưng sức khỏe của bà Bảy lại suy yếu đi thấy rõ rệt. Bà không ăn uống gì nhiều, suốt ngày chỉ nằm trên giường và ăn một ít cháo do Hai Lê nài ép từng muỗng. Ba ơi, con coi bộ không phải là má bị lẫn đâu. Hai Lê lo lắng. Ông Bảy gật đầu. Ờ, thì ba cũng nhận thấy vậy. Để ba đi hỏi dò xem. Ba tìm anh Tư Quýnh đi. Có khi là anh biết nhiều chuyện này đó bà. Hai Lê góp ý. Ông Bảy tới nhà Tư Quýnh, rượu đã ngà ngà. Thấy ông Bảy, Tư Quýnh ngạc nhiên. Ủa, bác Bảy, bác tìm cháu chơi hay có chuyện gì vậy? Ông Bảy cười gượng gạo. Ờ, thì lâu lâu tới tìm mày không có được sao? Dạ được, được, mời bác ngồi ghế. Tư Quýnh cười mắt, vội vã kéo ghế mời ông Bảy. Ông Bảy vừa uống trà, vừa hỏi thăm Tư Quýnh công việc làm ăn. Chập sau, ông mới đi vào vấn đề. Thằng Tư, mày làm nghề lâu rồi, mày chắc biết nhiều chuyện về ma quỷ lắm à? Tư Quýnh ngạc nhiên. Sao bác hỏi vậy? Cháu chỉ nghe người ta kể lại thôi chứ tận mắt thì cháu chưa thấy bao giờ bác ạ. Thế mày có thể cho bác biết rõ về cái chuyện quỷ nhập tràng không? Ông Bảy nhỏ giọng. Bác gặp chuyện gì sao? Hay là bác gái? Tư Quýnh lắp bắp hỏi. Ông Bảy ôm đầu khổ sở. Tao cũng không có giấu gì thằng Tư mày làm gì. Đúng lúc bác gái mày từ hôm sống lại đấy, đến nay có biểu hiện lạ lắm nên tao sợ. Tư Quýnh kéo ghế ngồi sát lại ông Bảy thì thầm. Bác gái có biểu hiện sao hả bác? Ôi giời, nhiều lắm. Mà thôi, mày kể cho bác nghe cái chuyện gì đi trước đã. Ông Bảy thoái thác. Tư Quýnh nhăn nhó. Cháu cũng không biết chắc đâu nhá. Là cháu nghe người ta kể lại thôi. Nếu như người chết không may chết nhầm vào cái giờ gì đó, thì khi linh hồn thoát xác, sẽ có một linh hồn khác nhập vào, nên người đó sẽ sống lại. Người đó cũng sẽ có những sinh hoạt tương đối bình thường, nhưng ăn uống mạnh bạo hơn, và nhất là lúc nào họ cũng phải ăn thịt sống, nhất là ăn đồ lòng mề của động vật đấy bác ạ. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán ông Bảy. Ông hấp tấp hỏi. Nếu bị như vậy thì phải làm sao? Làm sao mày? Tư Quýnh ngó ông Bảy. Theo con biết, chỉ có một cách là rước thầy chùa về tụng niệm thôi bác ạ. Mà bác gái có những biểu hiện đó không hả bác? Ông Bảy khẽ gật đầu, nước mắt lưng tròng. Mày đừng có tiết lộ chuyện này ra ngoài nghe chưa Tư? Mày giúp bác đi Tư ơi, bác rối quá, không biết phải làm sao nữa đây. Nhìn thấy cảnh tượng ông già đầu bạc đang ngồi khóc lóc lặng lẽ trước mặt mình, Tư Quýnh thấy lòng chua xót. Anh ngước nhìn ông an ủi. Bác Bảy yên tâm đi, con không lộ chuyện ra đâu. Nếu bác cần thì ngay bây giờ con sẽ đi tìm thầy giúp cho. Công việc của con cũng thường xuyên tiếp xúc với mấy ông sư thầy nên con quen biết nhiều. Mày giúp bác đi, bác giao hết cho mày đấy, Tư nhá. Ông Bảy nắm chặt hai bàn tay của Tư Quýnh run rẩy và nói. Tiễn ông Bảy ra về, Tư Quýnh cũng vội vã thay quần áo để lên chùa tìm sư cụ. Xế trưa hôm đó, Tư Quýnh đã mời được vị sư trụ trì ở một ngôi chùa cách đó rất xa. Nhà ông Bảy lúc này, các con ông đã tụ họp về đủ mặt vì sức khỏe của bà Bảy cũng đã sắp cạn kiệt rồi. Từ sáng đến giờ, bà chỉ còn thở thoi thóp, mắt nhắm lờ đờ, không còn sức sống. Vị sư cụ tay lần chàng hạt, đứng trước giường người bệnh không nói một câu. Ông quan sát người bệnh một cách chăm chú, rồi sau đó lấy ra chiếc Phật ấn, đưa cho Ba Thành, Tư Bo, dặn hai người đem dán ở hai đầu trái nhà và trên nóc của ngôi nhà. Một chiếc bàn nhỏ được dọn ngay ra giữa nhà, làm nơi cho vị sư trụ trì cúng. Tụng đến ngày thứ ba, sư cụ gọi ông Bảy đến gần và dặn: lấy một tấm vải nhựa thật lớn và đặt người bệnh nằm lên đó. Vì khi bài tụng cuối cùng này chấm dứt, người bệnh sẽ chút hơi thở sau cùng và thân xác nhanh chóng phân hủy. Bởi thật ra, cái thân xác này đã chết từ mấy tháng trước rồi. Cha con ông Bảy vừa khóc vừa làm theo những lời căn dặn của nhà sư. Bà Bảy được mọi người nhấc lên đặt nằm vào giữa tấm ni lông trải trên giường. Ông Bảy, Ba Thành, Tư Bo và Tư Quýnh đứng trực sẵn một bên, còn hai Lê thì ngất lên, ngất xuống. Đúng như lời nhà sư nói, bài kinh vừa chấm dứt, bà Bảy khẽ nảy mình lên một cái, rồi thở hắt ra. Ông Bảy và các con chưa kịp kêu lên thì trong chớp mắt, thân xác của bà tan giữa ra, dòi bọ lúc nhúc, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ba Thành, Tư Bo và Tư Quýnh vội vã túm tấm ni lông lại, nhưng vẫn không ngăn được cái mùi khủng khiếp ấy. Cả làng lại một phen nhốn nháo. Nghe đọc truyện.net